Đỉnh cao phú quý, chương 1451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên không đi vào, cô ấy cũng không đi ra, vì vậy cô ấy tương đối không nói nên lời đột ngột. Tôi sắp chết, Trình Uyên nói. Bên trong, cơ thể Vân Dĩ Hà run lên, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Tôi ước tất cả những thứ này là giả, Trình Uyên nói. Lúc Vân Dĩ Hà chưa từng ra ngoài gặp nhau, Trình Uyên đã đoán được rồi, lòng nói đúng, không sai chút nào. Họ cũng bao gồm Vân Dĩ Hà. Chủ nhân, ngươi một mình sao? Chủ nhân, ngươi sẽ buồn sao? Bậc thầy, ngươi cứng lòng, sống lâu như vậy, ngươi xem sinh tử quá nhiều, lại lãnh đạm cảm xúc sao? Ta đến đây chỉ là muốn biết thái độ của ngươi, hiện tại liền biết. Đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là chủ nhân. Dù em luôn chỉ là con tốt của anh nhưng mấy năm qua em vẫn cảm ơn sự che chở và dạy dỗ của anh. Từ biệt, Trình Uyên nói xong cúi đầu đi vào phòng, quay người bước ra ngoài. Trong phòng, Vân Dĩ Hà đột nhiên mở mắt, đứng dậy khỏi nệm, xoay người hét lớn ra bên ngoài. Hắn có thể cứu ngươi. Đi cầu xin hắn nhất định sẽ cứu ngươi. Bước chân của Trình Uyên khựng lại. Anh biết cô ấy đang nói về Dragon, nhưng vào thời điểm đó, Dragon đã bác bỏ quá trình này một cách rõ ràng. Tất nhiên, nếu Trình Uyên hỏi, có lẽ anh ấy sẽ đổi ý, nhưng... Trình Uyên cười buồn, em không cần, nói xong anh ta bước ra ngoài mà không ngoái lại. Lúc này, sắc mặt của Vân Dĩ Hà trong phòng thay đổi, cơ thể không khỏi lùi lại một bước. Trái tim con người đều lớn lên bằng xương bằng thịt. Mặc dù ngay từ đầu Trình Uyên đã là con tốt trong kế hoạch của Vân Dĩ Hà và Dương Duệ, nhưng sau nhiều năm tiếp xúc, Vân Dĩ Hà đã thấy được sức mạnh và sự kiên trì của Vân Dĩ Hà, và sự tôn trọng của anh ấy dành cho cô ấy thậm chí khiến cô ấy cảm thấy không thể chịu đựng được nhiều lần. Bây giờ Vân Dĩ Hà bắt đầu hối hận. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy chọn Trình Nặc? Hoặc nếu trong trò chơi này với người anh em, Trình Nặc là người xuất phát đầu tiên, thì tốt biết mấy. Nhưng, như Trình Uyên đã nói, tôi đã sống quá lâu và tôi đã quen với việc nhìn sống và chết. Vì vậy, Vân Dĩ Hà biết rằng dù cô ấy không thể chịu đựng được thì đó cũng chỉ là vấn đề tạm thời. Sự nghiêm túc và sẽ là 10-20 năm sau một thời gian dài, rất nhiều thứ tự nhiên sẽ bình tĩnh trở lại. Thực ra, có một cách khác. Cô cười khổ nói thầm. Trong đại sảnh của Vinh Ánh Trăng. Sau khi Bạch An Tương cho em bé bú, hai em bé đã ngủ thiếp đi. Dì Triệu và con gái dắt đứa trẻ đi, thuyết phục cô quay lại ngủ bù. An Tương, nuôi con còn khó hơn nuôi con, nhất là con đã lớn rồi, còn phải lo cho con ăn nữa. Chúng cho con bú và ngủ ngon vào ban đêm. Dù bây giờ không sao, nhưng hãy nhanh lên và đi ngủ một lát. Cách chương.